Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang nội dung tập số 4 của bộ truyện dài khoảng 6-7 tập có tựa đề là Bệnh viện Đồng Hoa. Một bộ truyện cũng rất là ly kỳ phiêu lưu. Chúng ta cùng với hành trình của hai nhân vật chính đi tìm ra những cái sự thật, những cái điều kỳ lạ được ẩn giấu trong Bệnh viện Đồng Hoa rất là cổ quái này. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khán thính giả. Cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Hẻm Chuyện Hẻm Tâm Linh thì tôi sẽ ngồi kể cho quý vị nghe tập số 2 của bộ truyện Thầy Pháp Cao Tay, một bộ truyện cũng rất là ly kỳ và được quý vị hỏi cũng rất là nhiều. Trong buổi tối ngày hôm nay tôi sẽ ngồi kể cho quý vị nghe câu chuyện phần 2 của câu chuyện đó. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến toàn thể các khán thính giả bốn phương. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Bệnh viện Đồng Hoa của tác giả Nam Lang Yếu Giảm Phì qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Chị Quần Phương trả lời xong liền chạy lên lầu, tôi ở lại làm một ít chuyện cần làm. Ngày hôm sau tôi từ ác mộng tỉnh lại. Vừa đến bệnh viện cùng bác sĩ Lưu chào hỏi, liền hừng hực đi về phía phòng bệnh. Tôi muốn tìm Cao Nhạc Thiên để hỏi rõ ràng có phải nó quậy phá hay không. Cao Nhạc Thiên đang xem phim hoạt hình, nằm trên giường cười lớn, xung quanh toàn là đồ ăn vặt. Mẹ nó hình như đi lại xuống mua đồ ăn cho nó. Nó thấy tôi đi vào thì liền cười lớn, nhát gan, nhát gan. Tôi liền trừng mắt nó một cái, nhát gì chứ. Cậu nhóc đắc ý hất mặt nói, chứ không cần che giấu, mọi chuyện con đều biết hết. Quả nhiên là nhóc giở trò. Tôi từng bước tiến về phía trước ôm nó lên. Nó ở không trung vui vẻ đến khoa chân múa tay. Không phải, nghe con nói, con đem con sâu nhất vào trong quần của chị Phương, chị ấy liền nói cho con biết. Tôi đặt nó lên giường. Nhóc thì biết cái gì? Nó liền trừng mắt đáp, chú có biết vì sao dấu chân kia đến cửa liền biến mất không? Tôi kinh thường liếc nó một cái. Vì sao? Nó nhìn tôi chằm chằm rồi đáp, bởi vì chú ấy mở cửa ra. Bởi vì tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cao Nhạc Thiên nhìn tôi lại không giống như đang nhìn tôi. Ánh mắt kia không hề như ánh mắt của đứa nhóc. Nó liền vỗ tay cười lớn. Nó cứ như vậy bám trên lưng của chú thôi. Chuyện đầu tiên của tôi chính là như vậy. Tuy rằng nó là chuyện xưa, nhưng nó có thật. Tôi kể chuyện ma xưa nay đều là thật. Buổi tối hôm đó rốt cuộc là ai? Một người có thể đi vào phòng tôi, một người biết thời gian công tác của tôi, một người muốn đến gần tôi. Vì đến đây tôi xoay người đi chỗ khác để gãi lưng. Đừng nói là trên lưng, ngay cả sau lưng cái quỷ gì cũng chẳng có. Bà tôi đi nghe mấy chuyện ma quỷ này còn không bằng đi nghe khái niệm tiếng Anh mới. Ngày 20 tháng 4 năm 2001, Tuân Chính xem xong vần ghi chép này, chỉ cảm thấy bị thằng nhóc kia dọa sợ cả một thân mồ hôi lạnh, nhưng không tìm được vết máu mà cậu muốn biết, cùng với cánh cửa quỷ dị kia. Cậu có chút chán nản nhìn cuốn sổ ghi chép trên bàn, cũng không biết ghi chép này có ẩn ý gì, trong đầu có một chữ chẳng có. Chẳng lẽ mình thực sự ngốc hơn Lộ Hà sao? Cậu bị ý tưởng này làm cho hoảng sợ. Lúc này cậu nghe được một tiếng đập cửa nhỏ. Tôn Chính cả kinh, ghi chép vừa rồi cậu còn chưa định thần lại được. Cậu hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Tiếng cửa liền vang lên. Là cái gì? Là người hay là quỷ? Tôn Chính nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó. Cánh cửa đóng chặt không biết bên ngoài là thứ gì. Lộ Hà. Cậu thử gọi. Tựa hồ có tiếng riêng gì truyền đến. Tôn Chính lại gần cửa một chút, muốn nghe cho rõ. Đúng vậy là tiếng rên rỉ, còn có tiếng đập cửa đứt quãng. Tôn Chính khẩn trương nắm chặt tay, chẳng lẽ là Lộ Hà hắn bị thương? Không đúng, hắn làm sao biết mình đang ở trong này? Đó là ai? Là quỷ. Cậu xoay người muốn về chỗ ngồi, nhưng không có cách nào xem nhẹ được tiếng rên rỉ và tiếng đập cửa kia. Như đang cầu xin giúp đỡ của cậu. Là ai, là cái gì? Cậu thử lấy đèn chiếu vào cánh cửa đó, ngồi xổm xuống, muốn nhìn một chút xem có thể thấy được gì không. nhưng mà cái gì cũng chẳng thấy. Tân Chính nội tâm bắt đầu đấu tranh kịch liệt. Bệnh viện Đồng Hoa Lầu 3 cực kỳ hung hiểm. Từ khi bọn họ vừa đặt chân xuống đây, cậu liên tiếp gặp được những cảnh tượng quỷ dị đáng sợ. Cậu không xác định được mình có thể chịu đựng kích thích như vậy nữa không. Bệnh viện đã không còn ai, hẳn là sẽ không có người khác. Nhưng nếu nó thực sự có ai gặp nạn bị thương. Tuần Chính hạ quyết tâm đứng dậy đi đến trước cửa, những bước bộ rất nhỏ. Chỉ cần mở một chút thôi là được rồi. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy nắm cửa. Lộ Hà gãi đầu nhìn đống tư liệu kia, cùng với một sấp mới sắp xếp lại. Hắn không tìm được bộ phận bị mất kia. Manh mối duy nhất chỉ có cái hộp này. Ánh mắt của hắn trở về chiếc hộp. Hắn nhấc hộp lên nhìn kỹ xung quanh, rốt cuộc ở bên cạnh tìm được một cái đánh dấu nhỏ nhỏ. Cũng may giữ lấy cái hộp này, như vậy hắn có thể căn cứ vào đánh dấu này tìm được manh mối. Thời gian cứ như vậy dần trôi, sầu lo trong lòng của hắn càng lúc càng lớn. Tuần Chính không biết đi đâu, cũng không biết gặp phải nguy hiểm gì. Càng ở trong huyệt càng lâu, càng dễ dàng mất đi bộ mặt con người vốn có, dần dần biến thành nó giống như quái vật. Hắn chống vào ghế dựa, khập khiễng đi vào bên trong đến chiếc tủ đựng hồ sơ. Ấn chiếc trình tự đánh dấu và trình tự của những tư liệu kia, hắn xác định được vài ngăn tủ. Đến gần rồi lấy đèn pin cẩn thận chiếu qua, quả nhiên phát hiện trong đó có mấy cái ngăn có dấu vết từng bị động qua. Bụi bám trên đó đã mất đi, mà bên cạnh những ngăn tủ khác đều dày đặc cho bụi. Ngăn tủ bị khóa lại, Lộ Hà đột nhiên nghĩ đến cái chìa khóa trong túi của mình. Chẳng lẽ cái chìa khóa dùng để mở tủ này? Hắn từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa kia. Ở nhà hắn đã từng nghiên cứu qua chiếc chìa khóa này. Nhan sắc và chất liệu rất kỳ lạ. Cái chìa khóa dùng xà cừ để làm thành. Bề mặt nhẵn nhụi như là dùng bảo thạch tốt nhất để chế tạo. Nó có giá trị bao nhiêu tiền? Hắn vùng trộm cảm thán, dùng chìa khóa thử mở vài cái. Ổ khóa quá nhỏ không thể nhét vào. Hắn cau mày cẩn thận xem chìa khóa cất vào trong túi. Xem ra chỉ có thể dùng bạo lực. Lậu Hà lấy ra một thanh sắt bắt đầu phá ổ khóa. Mất một hồi lâu hắn rốt cục mở được. Một đống lớn gì đó liền rơi ra. Công tác chứng minh đánh giá thành tích. Thậm chí còn có chi phí thượng vàng hạ cám. Hắn xem qua loa một lần có chút thất vọng. Đều là những thứ bình thường. Chẳng lẽ thứ bọn họ muốn tìm đã bị lấy đi? Ở phía xa hắn đột nhiên nghe được một tiếng hét quen thuộc, mang theo hoảng sợ cách đây không lâu truyền đến. Lộ Hà! Hắn giật mình, đó là tiếng của Chính. Tôn Chính bị gì? Hắn xoay người đi đến cửa, chống vào cái ghế dựa kia. Mới vừa đi được hai bước hắn lại ngừng một chút. Là Tôn Chính thật chứ? Tôn Chính vừa biến mất ở cửa như thế nào? Đột nhiên lại nghe được một tiếng động thật lớn, như là âm thanh đập vào của cánh cửa. Mặc kệ, Lộ Hà dùng hết khí lực, cái chân bị thương kia dường như cũng có sinh lực. Tuy rằng khập khiễng nhưng mà đi rất mau. Hắn quả thực hận không thể bỏ cái chân này chạy đi. Mở cửa phòng hồ sơ, Lộ Hà lo lắng nhìn xung quanh. Ở đâu, ở chỗ nào, âm thanh của Chính từ đâu truyền đến? Đột nhiên hắn nhìn sang một hành lang khác, có một chút ánh sáng lóe ra, là ánh sáng của đèn pin. Hắn chiếu vào cuối hành lang hắc ám, chỉ thấy một thân ảnh giống Tôn Chính, liều mạng cầm lấy nắm cửa. Tay kia giống như bị một thứ gì đó bắt lấy, gắt gao đem cậu ra ngoài. Chính! Lộ Hà kêu lên dùng sức đi nhanh sang đó, cái chân bị bỏng đã mất đi cảm giác, chỉ muốn nhanh nhanh hơn một chút. Tôn Chính nghe tiếng của hắn quay đầu sang, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, gương mặt đầy khẩn trương. Vừa định mở miệng lại tựa hồ như bị cái gì đó kéo mạnh. Tay không cẩn thận buông lỏng, cả người mất đi trọng tâm ngã về phía trước. Đến lúc chỉ mỏng treo chuông, ngón tay bắt được cánh cửa, cậu cắn chặt miệng. Cái gì đang kéo Tôn Chính? Lộ Hà một mặt lực bất tòng tâm kéo chân đi nhanh đến bên đó, một mặt muốn xác định vật kia. Chẳng lẽ là nó? Không phải. Bởi vì động tác quá mức kịch liệt, ánh sáng đèn pin không thể tập trung, cũng khiến cho hắn không thể xác định được thứ gì đang kéo Tôn Chính. Chính, cậu chờ một chút. Tôn Chính nhìn Lộ Hà nghiêng ngả lảo đảo đi tới bên này, bàn tay của mình nắm cửa bắt đầu mất đi chi giác, chỉ theo bản năng gắt gao cầm lấy. Cậu hé miệng muốn nói gì đó lại phát hiện mình không nói được. Rõ ràng chỉ có khoảng cách một cái hành lang, Lầu Hà lần đầu phát hiện lại xa như thế. Tôn Chính tự hồ muốn nói gì với hắn nhưng lại không nghe tiếng là cái gì. Hắn nhìn khẩu hình, đứa nhỏ cẩn thận. Bởi vì cậu phân tâm, tay của Tôn Chính rốt cuộc không kiên trì, cả người bị một lực lớn kéo ngã xuống. Lầu Hà trong lúc này cũng thấy rõ vật đang kéo Tôn Chính, cái gì cũng không có. Hắn không nhìn thấy ai đang kéo Tôn Chính, nhưng một sức mạnh vô hình, hiện tại Tôn Chính một tay cầm đèn pin bị kéo về phía cầu thang. Chính! Hắn liền kêu lên, trợn mắt nhìn chỉ còn có một khoảng, mắt thấy sắp đuổi không kịp. Nếu như... Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chính! Bắt lấy! Một cái vật nhỏ trong bóng tối khẽ lóe sáng bay đến chỗ của Tôn Chính. Tôn Chính cảm thấy một đợt thân thể bị kéo dưới mặt đất, theo bản năng duỗi tay bắt lấy thứ cứu mạng cuối cùng. Lạnh lạnh, một vật nhỏ gì đó. Cậu không suy nghĩ kỹ liền đem vật nhỏ đâm xuống cổ tay của mình. Sức mạnh kia lập tức biến mất. Tôn Chính cũng dùng hết khí lực toàn thân, nghiêng người té trên mặt đất, không nhúc nhích. Cậu cầm trong tay vật kia, trong bóng tối lóe ra ánh sáng nhạt là chìa khóa. Lầu Hà rút cuộc chạy đến bên cạnh Tôn Chính. Tôn Chính trên mặt đất cả người thở phì phò, đứng dậy không nổi. Lầu Hà đem quải trường quăng qua một bên, thật cẩn thận luồn tay qua vai của Tôn Chính, muốn nâng cậu dậy. Hắn chỉ thấy Tôn Chính vừa động liền ôm cổ mình. Người kia sống chết ôm hắn, cánh tay chặt chẽ bao lấy lưng cổ hắn, đầu tựa vào vai yếu ớt thở. Hắn có thể cảm giác được tim của Tôn Chính đập rất nhanh, mồ hôi từ trên người của cậu chảy xuống ướt cả áo của hắn. Lầu Hà chân tay có chút luống cuống, cánh tay cứng nhắc không biết đặt đâu mới phải. Muốn quay sang nhìn Tôn Chính nhưng chỉ nghiêng mặt qua, liền ngượng ngùng đem mặt quay trở về, giống như nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn. Chính, tốt lắm, không có việc gì. Lầu Hà cương nửa ngày, đành phải lấy tay như dỗ con nít vỗ lưng của Tôn Chính. Hắn quả thần bị ôm đến sắp không thể thở. Người ôm hắn gặp phải thứ gì mà hoảng sợ thế? Hắn hoàn toàn không biết, chưa bao giờ thấy qua Tôn Chính cần hắn như vậy. Hắn nghĩ mình bị người ta ghét rồi chứ. Chờ để cho, tôi sắp sửa không thở nổi. Chính... Tôn Chính ôm rất chặt. Lầu Hà có điểm khó thở, ban đầu còn khẽ vuốt lưng cho Tôn Chính, hiện tại biến thành có chút dãy giụa. Tôn Chính lập tức buông lỏng cái ôm ấp làm cho cậu có thể an tâm. Cậu mặt đỏ tay hồng quay đi nói: xin lỗi, tôi hơi kích động. Trong lòng nhẹ hơn một chút. Lầu Hà cũng không biết là thở nhẹ nhõm hay thở dài, có chút mất mát rồi nói: cậu không có việc gì là tốt rồi. Tôi thấy có rất nhiều điểm kỳ quái. Tôn Chính ngẩng đầu, thần sắc có chút xấu hổ. Có điểm... Lầu Hà nhếch môi lộ ra hai má lúm đồng tiền. Tôi hiểu, tôi cũng rất sợ, đến tôi an ủi cậu. Hắn giang hai tay mở rộng ôm ấp. Tôn Chính liềm hắn một cái, đẩy tay cổ hắn, lại nghĩ đến gì đó lấy chiếc chìa khóa. Đây là cái gì? Lúc trước tôi đã nói qua với cậu, có một cái chìa khóa lạ, hình như là có quan hệ rất lớn với anh hai của tôi. Lầu Hà buông tay, trong mắt chứa đầy hưng phấn vì Tôn Chính vẫn an toàn. Vật quan trọng như vậy, anh không sợ tôi làm hỏng hay sao? Tôi sợ... Một trận trầm mặc kỳ quái. Kỳ thật nó được chế tạo từ xà cừ. Lầu Hà đánh vỡ trầm mặc. Tôi nhớ hình như xà cừ có thể trừ tà, cho nên liền đem cho cậu. Tôn Chính nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lầu Hà, nội tâm nổi lên cảm xúc phức tạp. Vì sao cứu tôi? Chuyện này không phải rất bình thường sao? Nhưng mà anh dù nguy hiểm đến tính mạng cũng liều mang đẩy tôi ra ngoài cửa, lúc này lại không chút suy nghĩ ném cho tôi cái vật quan trọng như vậy, đáng giá sao? Trên thế giới này chỉ còn lại hai người chúng ta, nếu chúng ta không giúp đỡ nhau, vậy còn ai để dựa vào đây? Lầu Hà giải thích. Tôn Chính vẫn như cũ theo dõi hắn, còn muốn hỏi gì đó. Lầu Hà có chút ngượng ngùng ho nhẹ vài tiếng. Hắn lại nghĩ đến gì đó, nắm lấy cánh tay bị nắm qua của Tôn Chính. Trên cánh tay rõ ràng có một dấu vết màu đen dày đặc khắp ở trên cổ tay. Hai người kinh nghi bất định nhìn dấu tay đó. Rốt cuộc Tôn Chính nói một câu: là dấu tay của đứa nhỏ. Lầu Hà liền yên lặng gật đầu. Tôi vừa mới đến phòng khám ngoại khoa. Tôn Chính chỉ căn phòng bên cạnh. Tôi thấy có tiếng đập cửa cùng với tiếng rên rỉ, giống như là có ai đó bị thương. Vì thế tôi mở cửa, vừa mới mở ra liền có cảm thấy có cái gì đó bắt lấy cổ tay của mình. Một cỗ đại lực kéo tôi ra ngoài. May mắn tôi dưới tình thế cấp bách dùng tay nắm lấy cửa. Cậu, sao cậu dám mở cửa? Lộ Hà ra một bộ trẻ con không thể dạy. Trừ bỏ tiếng của tôi cậu mới được tin tưởng. Không, ngay cả tiếng của tôi cậu cũng không được tin tưởng. Có lẽ tôi bây giờ là do vật đó biến thành. Thật chăng? Tôn Chính mở to hai mắt đánh đánh Lộ Hà. Thế thì nó giả cũng giống thật. Lộ Hà lần đầu tiên nghe thấy Tôn Chính đùa như vậy, phốc một cái liền bật cười. Dừng một chút cảm thấy không khí thoải mái hơn nhiều, nhịn cười còn thực sự nói: nơi này rất nguy hiểm, chúng ta vào phòng khám ngoại khoa trước, cậu đem những thứ vừa rồi kể lại cho tôi nghe. Hai người đỡ nhau đi vào phòng khám ngoại khoa, đóng chặt cửa. Lộ Hà cảnh giác cầm đèn pin cẩn thận quét một vòng, bất ngờ liền kêu lên một tiếng: trên bản đồ để là phòng này sao? Lộ Hà thấp giọng hỏi Tôn Chính, ánh mắt vẫn chăm chú vào căn phòng. Tôn Chính chỉ trước bàn, bản đồ và ghi chép đều nằm ở đó. Chờ hai người đi đến bên cạnh bàn, Lộ Hà liền khẩn cấp mở bản đồ ra. Kỳ quái, phòng này rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào chứ? Hắn xác nhận phòng này, nhưng không hề ngừng nghi hoặc. Tôn Chính đối với chuyện đi nhầm phòng ở tầng 4 vẫn còn canh cánh ở trong lòng. Có khi nào bản đồ này sai không? Lộ Hà bị nhắc tới mới nhớ, nghĩ đến những phát hiện ở phòng hồ sơ, nội tâm liền nhiều mâu thuẫn. Nhưng mà tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tôn Chính thần sắc nghiêm túc kéo Lộ Hà. Sau khi rời khỏi phòng hồ sơ, tôi gặp một chuyện rất kỳ quái. Lộ Hà phục hồi tinh thần, nghe cậu nói như thế tinh thần lập tức tỉnh táo. Nói mau, vật đó đem cậu đi bằng cách nào? Tôn Chính nhìn người kia bằng bộ dáng hưng trí bừng bừng, rốt cuộc là đang quan tâm cậu hay chỉ do lòng hiếu kỳ, ngoài miệng lại nói: không có, lúc ấy nó đến rất bất ngờ, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ đến khi tôi phản ứng lại thì mình đã ở một nơi khác. Cậu đem chuyện này xảy ra sau khi rời phòng hồ sơ kể lại cho Lộ Hà nghe. Lộ Hà ban đầu vẫn mang theo hưng phấn nhỏ nhỏ, nghe nghe miệng dần dần mở lớn. Tôn Chính không kiên nhẫn làm thủ thế: ngậm miệng của anh lại. Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng thần sắc bắt đầu nghiêm trọng. Kể xong, Lộ Hà bắt đầu mở miệng: Chính, cậu không phải vì thứ kia mà sợ hãi tột độ chứ? Tôn Chính liền nhướng mi: anh nghĩ rằng tôi đang mê sảng sao? Đương nhiên là không phải. Lộ Hà lấy lòng địa cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền: chỉ là loại chuyện này thực sự rất khoa học viễn tưởng, làm sao có khả năng đang ở trong phòng hồ sơ bỗng nhiên biến thành hành lang, rồi lại đến trước phòng phẫu thuật. Tôi cảm thấy mọi chuyện ở bệnh viện này đều là khoa học viễn tưởng. Lộ Hà xấu hổ cười nói: đúng vậy, nhưng đều trong phạm vi hiểu biết của tôi. Loại chuyện này rất khó giải thích, dù sao đã nhập huyệt thì mọi chuyện đều khác lạ. Bệnh viện này có tầng nào có cấu tạo giống như vậy không? Cuối hành lang không có cầu thang, chỉ có cửa sổ, bên cạnh còn có một cánh cửa rất cũ. Lộ Hà ngưng thần suy nghĩ lắc đầu: như vậy trừ bỏ những tầng này mà sao bệnh viện còn có tòa nhà khác ở đó có không? Tôn Chính truy vấn. Lộ Hà trong mắt vòng vo chuyển, gật đầu rồi lại lắc đầu nói: không thể nào có khả năng đó. Khu nằm viện nội khoa đối diện tuy rằng cấu tạo có chút giống, nhưng mà nó đã từng được sửa sang lại, không thể nào có cánh cửa cũ kỹ được, còn vết máu gì đó. Hắn chẹp chẹp miệng làm ra một biểu tình ghê gớm trước miêu tả về cánh cửa kia. Tôn Chính liếc mắt nhìn hắn khoa trương, tiếp tục hỏi: vậy phòng phẫu thuật thì sao? Anh đối với phòng giải phẫu ngoại khoa này hiểu biết được bao nhiêu? Lộ Hà lắc đầu: không biết. Phòng phẫu thuật theo lý mà nói đều nằm ở trong tòa nhà mới, nhưng mà cũng không thể bài trừ phòng phẫu thuật cũ ở bệnh viện Đồng Hoa này. Cậu có thể vào đó xem chưa? Tôn Chính bất đắc dĩ nhún vai: tôi không có ngốc đến độ mọi nơi đều xông vào. Nói mới nhớ nơi đó có rất nhiều dây tư hỏng. Lộ Hà nhìn cậu, trong mắt dần dần toát ra một loại khoái trá, sau đó phụt ra một tiếng cười. Tôn Chính không hiểu gì, tưởng trên mặt của mình dính gì đó không được tự nhiên. Anh cười gì chứ? Lộ Hà khoát tay áo rồi nói: không có gì, tôi đang suy nghĩ may mắn cậu không chạy lung tung, cũng không có xảy ra chuyện gì, bằng không tôi lại mất đi một cây gậy chống bằng thịt. Tôn Chính đem cái ghế kia ném lên mặt bàn hừ một tiếng: tôi thấy nó còn đáng tin cậy hơn tôi, anh vẫn còn nên quan tâm xem nó có sợ hãi hay không. Lộ Hà cười tủm tỉm đem ghế dựa qua một bên: làm sao thoải mái bằng cậu chứ, cũng không ấm áp bằng cậu đâu.

Tôn Chính bị mấy vấn đề mà Lộ Hà đưa ra không biết phải làm sao, hơn nửa ngày mới nói. Có khi thằng nhóc kia và bác sĩ Nghiêm đều có vấn đề thì sao? Bác sĩ Nghiêm làm giả dấu chân, thằng nhóc kia cũng muốn giả quỷ. Lộ Hà bị cậu nhắc đến thì liền vỗ bàn. Có khả năng, nếu là thằng nhóc sau tấm ảnh kia, quan hệ với bác sĩ Nghiêm khẳng định không tồi, không giống như ghi chép này. Nhưng mà những chuyện này tại sao lại liên quan đến anh hai của tôi chứ? Hai người đồng thời lâm vào suy tư. Lộ Hà lấy lại ghi chép kia, gắn từng miếng nhìn kỹ chúng. Buổi tối hôm đó rốt cuộc là ai? Một người có thể đi vào trong phòng tôi, một người biết thời gian công tác của tôi, một người muốn đến gần tôi. Chính, tôi cảm thấy... Lộ Hà chần chừ mở miệng. Những lời này rất quen thuộc, cậu có ấn tượng không? Cái gì? Tôn Chính nhìn qua lắc đầu. Hình như là đã thấy ở đâu rồi. Lộ Hà ánh mắt dừng trên câu nói kia. Nghiêm Ương giống như là đang ám chỉ gì đó. Tôn Chính không mở miệng, cậu thực sự nhìn không ra cái gì đặc biệt. Phần phòng ghi chép này toàn bộ đều lộ ra một cỗ hương vị không thích hợp. Nếu mà đem mấy mấu chốt này liên hệ lại với nhau, điện thoại dấu chân, một tiếng vang nhỏ, mà đứa nhỏ, đứa nhóc tên Cao Nhạc Thiên kia, có thể không có liên quan gì đến chuyện này cả. Bác sĩ Nghiêm cố ý để cho nó có quan hệ với nhau. Loại thủ pháp này tôi đều cảm thấy rất là quen thuộc. Quen thuộc ư? Tôn Chính nghi vấn đáp. Lầu Hà bỗng nhiên nắm tay của Tôn Chính kích động nói. Tôi biết rồi, chúng ta hoàn toàn nghĩ sai rồi. Bác sĩ Nghiêm này, tôi không nghĩ anh ta lại thông minh tới vậy. Sao lại như thế chứ? Lầu Hà kích động, cảm xúc chưa bình ổn. Chúng ta đều đem lực chú ý lên ghi chép. Chúng ta rất chú ý những cái chuyện quái quỷ này mà không chỉnh thể xem lại ghi chép. Tôn Chính vẫn tỏ vẻ không hiểu. Cậu có thấy cái loại thủ pháp này giống với tiểu thuyết trinh thám hay không? Tôn Chính giãy tay ra khỏi Lộ Hà. Tiểu thuyết trinh thám gì chứ? Tôi rất ít khi xem mấy cái loại sách đó. Lộ Hà liền kinh ngạc bất đắc dĩ nói. Xem ra tôi phải tốn nước bọt rồi. Cậu đã xem qua cái vụ án bí ẩn ở Style của Agatha Christie chưa? Tôi rất thích cô ấy. Rất nhiều chi tiết tôi đều nhớ rất kỹ. Vụ án bí ẩn ở Style tuy rằng là tác phẩm đầu tay của cô ấy, nhưng mà thủ pháp rất kinh điển. Tôn Chính nhíu mày, ý bảo hắn đừng vô nghĩa vào vấn đề chính đi. Lộ Hà chỉ giới thiệu qua bối cảnh, tiếp tục nói. Nghiêm Ương này, anh ta cố ý viết một câu chuyện như vậy là muốn ám chỉ cho chúng ta. Mà câu chuyện này nói thật nó không có ý nghĩa gì cả. Anh ta vụng về dùng bút pháp kinh điển của Agatha, chính là muốn nói cho chúng ta rất nhiều chuyện. Rất nhiều? Đúng vậy, rất nhiều. Chỉ có một câu chuyện ngắn như vậy, anh ta ám chỉ cho chúng ta rất nhiều chuyện, còn che giấu rất sâu. Lộ Hà trong giọng nói hàm chứa một tia bội phục. Hắn đã trên bàn tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cây bút bi có thể viết. Sau đó lật ghi chép đến một trang trống, bắt đầu viết gì đó một bên giải thích. Chúng ta bắt đầu từ vụ án bí ẩn ở Style nhé. Tôi đơn giản kể sơ lược qua cho cậu, lược đi những chỗ có chút thừa, trực tiếp nói đến vụ này. Trong chuyện đó, một đêm bác sĩ Bolton nhận được điện thoại, nói cho hắn chủ nhân trang viên Emily bị giết. Vì thế hắn chạy tới nhà của Emily, cùng với quản gia phá cửa phát hiện ra thi thể của Emily. Lộ Hà dừng lại một chút ở trong này làm ký hiệu. Quản gia đi thông chi những người khác, mà tôi lưu lại là một ít chuyện cần làm. Thế Tôn Chính một bên cau mày một bên nghe, biểu tình mang theo ý kỳ quái. Lộ Hà lơ đễnh nói. Trong hiện trường vụ án, trên cửa sổ cứ lưu lại dấu chân con của Emily, mà quản gia làm chứng nói. Tôi đã đi rồi. Một giờ trước tôi còn nghe tiếng nói chuyện ở bên trong. Vụ án giết người vì di sản có vài người bị hiểm nghi. Tôn Chính tự hồ vì thật lâu không nắm được trọng điểm mà bắt đầu phiền táo. Lộ Hà vỗ vỗ cậu ấy bảo không cần gấp. Sau đó đem những điểm cần nhớ chuyển qua trước mặt của Tôn Chính. Cậu xem. Mặt trên viết. Điện thoại tiếng nói chuyện dấu chân trên cửa sổ, chứng minh bác sĩ không ở đó, quản gia là nhân chứng. Mà Nghiêm Ương lại ghi những trọng điểm, cũng bị Lộ Hà viết ở dưới. Điện thoại dầm một tiếng, dấu chân trên cửa sổ, chứng minh bác sĩ không có ở đó, nhân chứng Lưu Quẩn Phương. Tôn Chính tinh tế đối lập một chút, chần chừ mở miệng. Tôi thừa nhận những chuyện này tương tự với nhau, nhưng mà mấy cái nguyên tố này cũng gặp không phải ít. Thực dễ dàng cũng đồng nghĩa xuất hiện trong mấy sự kiện này đúng không? Lộ Hà cho cậu một biểu tình, tôi chỉ biết cậu đang nghi. Cậu đừng nói, ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ xa như vậy. Nhưng mà ghi chép của bác sĩ Nghiêm lại có một vài câu kỳ quái, khiến tôi chú ý. Cậu xem, tôi ở lại là một ít việc nên làm. Buổi tối hôm đó rốt cuộc là ai? Một người có thể đi vào phòng của tôi, một người biết thời gian công tác của tôi, một người muốn đến gần tôi. Chả lẽ cậu không cảm thấy hai câu này nói hắn không cần phải ghi ra sao? Hơn nữa tôi có thể khẳng định nói cho cậu biết, câu đầu tiên trong nguyên văn của vụ án bí ẩn Style, mà câu thứ hai là trích từ một đoạn câu nói khi mà trinh thám Poirot vạch trần đáp án đã nói. Lộ Hà thấy trong mắt của Tôn Chính lộ ra sự tò mò, cười cười lắc đầu. Để tôi nói cho cậu Poirot tìm ra hung thủ bằng cách nào nhé. Hắn lại viết trên tờ giấy. Poirot phát hiện ra mấu chốt. Cái thứ nhất là điện thoại. Hắn phát hiện cú điện thoại kia là do một người ở trong thành phố gọi đến. Hơn nữa người kia nói lúc ấy không nghe thấy gì cả. Mấu chốt thứ hai là máy thu âm của Emily mua không thấy đâu. Vì sao lại biến mất? Máy ghi âm nhất định là để lại chứng cứ. Nói cách khác, khi bác sĩ nhận được điện thoại cũng không có ai nói cho hắn biết Emily bị giết. Hơn nữa trên thực tế, quản gia nghe được Emily ở trong phòng nói chuyện, rất có thể là máy ghi âm phát ra, không phải là cuộc đối thoại thực sự. Chính là hung thủ sau khi giết người đã cầm máy ghi âm đi. Sau đó Poirot mới đã nói một câu như vậy. Lộ Hà ngẩng đầu lên sờ đầu. Xin lỗi, tôi không nhớ nguyên văn, nhưng mà đại khái ý tứ chính là một người đã từng đi qua thành thị này, một người biết sử dụng máy ghi âm, một người ở lại hiện trường mấy phút khi quản gia chạy đi thông chi cho người khác. Trên thực tế người này chính là tôi, bác sĩ Bolton. Tôn Chính sáng mắt lên, tự hồ có chút hiểu được. Tiểu thuyết này hung thủ kỳ thực chính là tôi. Như vậy Nghiêm Ương cố ý viết xuống hai câu nói này là hy vọng người xem ghi chép này có thể liên tưởng đến bộ tiểu thuyết vụ án bí ẩn ở Style. Lộ Hà liền gật đầu. Đây là tin đầu tiên anh ta nói cho chúng ta. Vì sao anh ta lại sử dụng tiểu thuyết vụ án bí ẩn ở Style mà không phải là cái khác? Tôn Chính lập tức nghĩ đến mấu chốt. Chẳng lẽ anh ta muốn ám chỉ những cái chuyện xảy ra trong phòng này đều do anh ta bày ra? Đúng, chính là như vậy. Cậu xem, hiện tại chúng ta đem hai chuyện gặp lại với nhau. Tôi chính là bác sĩ Nghiêm. Anh ta ám chỉ những chuyện này đều do mình bày ra. Còn đứa nhóc Cao Nhạc Thiên kia, giống tiểu thuyết kia, làm cho chúng ta đều hiểm nghi. Liêu Quần Phương là quản gia lúc đó bị bác sĩ chi đi. Nhưng mà cậu có phát hiện hay không, ghi chép trong tay của chúng ta tiếp một vật quan trọng. Tôn Chính bị hỏi liền ngẩn người, sau đó thử trả lời. Điện thoại. Lộ Hà liền lắc đầu. Dấu chân. Lộ Hà lại lắc đầu, ngón tay có tiết tấu gõ trên mặt bàn. Máy ghi âm. Lộ Hà liền cười lắc đầu, dừng lại động tác trong tay, nghiêng đầu nhìn Tôn Chính. Mọi chuyện đều có thể tạo ra, nhưng mà vật quan trọng này làm thế nào cũng không giả được. Tôn Chính một tay chống đầu, đau khổ suy tư một chút, đột nhiên hỏi. Là người bị giết Emily. Đúng vậy. Lộ Hà liền rút cuộc gật đầu mỉm cười. Trong vụ án bí ẩn ở Style nhất định có một người bị hại. Ghi chép của chúng ta không có. Đây mới là điều che giấu trong ghi chép này. Người biến mất. Người biến mất có ý là gì? Ghi chép này muốn cho chúng ta biết còn có một người tồn tại. Một người anh ta không thể viết xuống. Không thể để cho người xem ghi chép phát hiện sự tồn tại của người này. Là người không thể để cho bệnh nhân biết. Có lẽ vậy. Hơn nữa để che giấu sự tồn tại của người này, giải thích hết những điểm đáng ngờ. Lầu Hà thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Điện thoại. Có thể là người này ở trong phòng của Nghiêm Ương gọi đến. Dấu chân. Ngay từ đầu bị chúng ta đã lầm tưởng. Dấu chân hoàn toàn có thể làm giả. Có thể người này dùng dấu giày của đứa nhóc nào đó in lên. Cũng có thể là hắn ôm đứa nhóc lên. Tôi hoài nghi người này là anh hai tôi. Anh hai của anh. Cùng với Liêu Quẩn Phương đứa nhóc kia, hay là bác sĩ Nghiêm có liên quan. Tôi chỉ có thể nghĩ đến anh hai. Giống như anh ta đã nói, một người có thể vào phòng của anh ta tất nhiên là người quen. Người có thể cầm chìa khóa phòng của anh ta, một người quen thuộc thời gian công tác, cũng tất nhiên là người thường thường ở chung với anh ấy. Một người muốn tiếp cận anh ta, có lẽ là... Tóm lại, Nghiêm Ương hào hết tâm tư chỉ vì muốn ám chỉ chuyện này bên trong không có quỷ, chỉ có một bóng người ở phía sau của anh ta. Cũng không phải ma mà là một người. Người này từ trước đến nay đều ở cùng với anh ta. Lộ Hà ngón tay giơ về phía một câu ghi lại. Đừng nói trên lưng, sau lưng ngay cả cái quỷ gì cũng chẳng có. Người bình thường nói chuyện sao phải nói. Đừng nói là trên lưng mà ngay cả sau lưng. Mọi người không phải đều có linh tính sao? Anh vì cái gì mà cường điệu không phải trên lưng mà là sau lưng? Vì sao phải dùng ngữ khí quái quỷ mà không phải dùng từ ngữ bình thường? Tôn Chính nhìn câu nói kia nghĩ rằng anh thật nghĩ nhiều, đã khó còn chưa mật mã, ngoài miệng liền nói: chuyện này có khả năng. Được rồi, hiện tại chúng ta quay lại chuyện tối hôm đó. Lầu Hà không có phát hiện Tôn Chính là lạ. Buổi tối hôm nay bác sĩ thừa nhận được điện thoại, kỳ lạ là do người kia ở trên lầu gọi đến. Sau đó anh ta cùng với Lưu Quần Phương lên lầu. Nghe cửa rầm một tiếng, âm thanh này có thể bắt chước vụ án của Emily. Từ máy ghi âm phát ra, bọn họ đẩy cửa. Người kia đột nhiên đã ở một nơi khác, dấu chân cũng đã tạo ra trước đó. Lưu Quần Phương giả bất ngờ, cũng có thể là không biết gì cả, chính là xuất phát từ tình tiết thiết kế. Nghiêm Ương trong ghi chép để cô ấy đi khỏi. Tốt lắm, có phải cảm thấy chuyện này vỡ ra rồi không? Thật nhàm chán, càng không nói đến kết thúc. Tôn Chính không thể phủ nhận điểm gật đầu, nhưng lại rất có hữu ích đối với chúng ta. Hiện tại mới chỉ bắt đầu thôi, cậu cảm thấy bác sĩ Nghiêm viết như vậy là động cơ gì? Để lại tin tức ám chỉ chúng ta đọc được ghi chép này có thể biết được tin của anh hai anh, lại không thể để cho người khác đọc ra được. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Hơn nữa tiểu thuyết của Agatha là do anh trai của tôi mua. Anh cảm thấy bọn họ làm như vậy để cho anh xem. Tôn Chính bĩu môi, chọn mi nhìn về phía của Lộ Hà. Cái này... Lộ Hà không chuẩn nhìn Tôn Chính, bỗng nhiên trong tròng mắt vừa chuyển như thế nào, chẳng lẽ cũng không được, cũng không khỏi quá gượng ép đi. Tôn Chính bất đắc dĩ liếc mắt hắn một cái. Tôi thấy khả năng này rất lớn. Lộ Hà nghiêng đầu mỉm cười. Bằng không Nghiêm Ương làm sao biết được người đọc có xem qua. Có thể lý giải được ẩn ý của anh ta được chứ. Cậu xem lúc cậu xem ghi chép này cũng đâu có phát hiện được gì. Giả cái đáng yêu cái gì. Tôn Chính liền hừ một tiếng rồi xoay đi. Tiểu thuyết này có gì hay chứ? Lộ Hà liền nhịn cười, tiếp tục phân tích. Bất quá cũng chỉ là một trong những nguyên nhân. Nếu gần như vậy anh ta không cần phải mất nhiều công sức như vậy. Cần gì phải làm một nhiều chuyện như vậy chứ? Gọi điện thoại ấn dấu chân, làm cho cả phòng y tá đều biết. Tôn Chính liền nói, anh ta cần có cớ để viết ghi chép này. Nếu không có chuyện kỳ quái xảy ra, cũng không có người biến mất, ghi chép của anh ta không được chọn. Đúng vậy. Nhưng mà còn một nguyên nhân khác, bọn họ hình thành ở lầu 3 điều tra gì đó, cố ý ở tầng 3 tạo ra một chuyện giả dối để tránh ban đêm có người xuất hiện. Nhất là mấy người tuần tra ban đêm, cho dù nghe được tiếng động tĩnh gì đó ở tầng 3, tối như vậy cô không dám tuần tra cẩn thận, chỉ ứng phó liếc sơ qua một cái. Thì ra là như vậy. Tôn Chính cảm khái một tiếng, nhưng lại do dự một câu hỏi. Nhưng anh xác định Nghiêm Ương viết như vậy chứ? Biết đâu giờ chúng ta nhầm đọc, suy nghĩ quá nhiều thì sao? Lộ Hà vừa nhún vai vừa nhấn mạnh đề tài. Tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên là nếu có thể nghiệm chứng được thì tin tức cuối cùng của ghi chép này như vậy đã nói lên chúng ta hoàn toàn chính xác. Tin tức cuối cùng? Tôn Chính lắp bắp kinh hãi, tiếp theo không khỏi cười ra tiếng. Ghi chép của vị Nguyên Ương này có phải hay không mà có chút phức tạp. Lộ Hà liền phì cười, lại nhanh chóng khôi phục bình thường, thở dài một hơi rồi nói, tôi chỉ sợ rằng tin tức cuối cùng đã bị người khác lấy đi mất. Cái gì cơ? Tôi thấy Nghiêm Ương khẳng định để lại cái gì đó bên cạnh viện cho chúng ta. Hơn nữa tôi đoán có liên quan đến Lưu Quẩn Phương và đến nhóc kia. Nhưng mà trong cái hộp của Lưu Quẩn Phương chỉ thấy còn có lại một lá thư và bức ảnh kia. Hơn nữa thằng nhóc kia... Lộ Hà nói xong liền nắm tay của Tôn Chính, lộn ra một dấu tay màu đen. Chẳng lẽ nó đã nhập huyệt rồi sao? Tôn Chính run rẩy hỏi. Lộ Hà lại một lần nữa lên tiếng thở dài. Có tính công kích như vậy, đứa nhỏ kia rốt cuộc gặp phải cái gì chứ? Chẳng lẽ manh mối liền dừng ở đây sao? Lộ Hà lại một lần nữa lên tiếng thở dài. Có tính công kích như vậy, đứa nhỏ kia rốt cuộc gặp phải cái gì chứ? Chẳng lẽ manh mối liền dừng ở đây sao? Tôn Chính nắm lấy cuốn sổ ghi chép, có chút chần chừ mở miệng nói. Tôi xem trong cuốn sổ không có ghi chép về căn phòng này và đứa nhỏ đó. Hơn nữa tôi vừa phát hiện có một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề gì vậy? Lộ Hà giật giật nghiêng mặt nhìn. Tôn Chính cầm ghi chép trong tay đưa tới trước mặt của Lộ Hà, lại đem một cuốn sách khác mở ra trang thứ nhất. Rồi sau đó chỉ rồi nói, anh xem ghi chép thứ nhất bắt đầu từ năm 2001. Đến từ tháng 5 cho đến tháng 6 trở đi thì không có. Tổng cộng chỉ có 10 ngày. Ghi chép thứ hai thì từ tháng 2 tháng 3. Nói một cách khác, trong mấy tháng đó xảy ra chuyện gì đều không có ghi lại. Lộ Hà đoạt lấy hai bản ghi chép, soạt soạt lật từ đầu đến cuối, lại từ từ cúi đầu lên. Sau đó nhảy thầy lên bàn, quay đầu thần sắc ngưng trọng nói: "Cái này mà nghiêm trọng sao? Phải là rất nghiêm trọng đó chính. Cái này thực sự là ghi chép hữu dụng nhất của chúng ta, manh mối cũng bị gián đoạn. Nhưng đằng sau cuốn thứ hai không có ghi chép gì cả. Những ghi chép này nhất nhiều chỉ nói cho chúng ta biết trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Duy nhất chỉ có anh hai tôi là biết cách làm sao ra vào huyện, nhưng mà ghi chép đó đã biến mất. Vì sao Nghiêm Ương không viết xuống?" Lầu Hà liếc mắt nhìn cuốn sổ ghi chép trên bàn: "Tôi làm sao biết chứ?" Tôn Chính cau mày nghĩ nghĩ, hơn nửa ngày mới do dự mở miệng: "Manh mối Nghiêm Ương để lại đã bị lấy đi, tư liệu ở phòng hồ sơ cũng biến mất, ghi chép thì bị gián đoạn. Nói một cách khác là bây giờ chúng ta không có manh mối nào nữa sao?" Lậu Hà liền gật gật đầu, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn mở ra chìa khóa xà cửa trong tay, có một chút uể oải rồi mở miệng nói: "Bây giờ tôi cũng không biết cái đuôi chìa khóa này có hàm ý gì cả." Tôn Chính tựa hồ như còn chưa cảm nhận được tính quan trọng của việc này, một lần nữa mở miệng xác nhận: "Còn nói cách khác, chúng ta hiện tại không tìm ra được cách để thoát ra, có phải không?" Lậu Hà liền gật đầu nhưng không nói câu nào. Tay của Tôn Chính run rẩy. Từ lúc cậu biết Lậu Hà tin nay, người kia liền luôn luôn coi thường, mang theo chút con trẻ, luôn đắm chìm vào những không khí vui vẻ. Cho dù là sau khi nhập huyệt, trong mắt của hắn vẫn còn tràn ngập hạnh phúc, càng chưa từng nói qua một câu nào, khiến cho người ta khá nhụt chí là quan lại đa nghi. Nhưng ở cái thời khắc mấu chốt của sự phán đoán và phân tích của hắn, cho dù là Tôn Chính cũng phải thán phục. Nhưng có lẽ bây giờ nhìn ánh mắt của hắn dần dần tối đi, cắn chặt môi, Tôn Chính rốt cuộc ý thức được có lẽ bọn họ thực sự đã đến nước đường cùng. Cho dù là Lộ Hà cũng đành phải buông xuôi. Lộ Hà trong đầu xoay sở chuyển vô số cảnh tượng khi bị nhập huyện này, có rất nhiều chuyện chưa thể cởi bỏ. Trong vô pháp cởi bỏ, hắn thích từ chỗ huyệt vọng rồi hồi sinh, cũng hưởng thụ khoái hoạt khi còn tìm ra lời giải đáp. Nhưng bây giờ bọn họ bị kẹt ở đây, đến chỗ gầy cấn nhất thì mất hết cả manh mối. Hành lang tầng 3 cực kỳ nguy hiểm, từ tầng 5 đi xuống 3 lầu xuất hiện quá nhiều quái vật có tính công kích người khác. Tình huống cũng càng ngày càng phức tạp, không biết nếu xuống tầng 2 có khi nào xuất hiện tình huống đáng sợ không. Huống chi tư liệu trong tay của bọn họ bây giờ hoàn toàn không có, chưa an toàn với hành trình này, vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Tuy rằng đồng hồ dừng hoạt động, nhưng mà hắn vẫn có thể tự tưởng tượng từ khi nhập huyệt cho đến bây giờ, ít nhất là sau 6-7 giờ. Thứ nhất là người kiệt sức ngựa hết hơi, hai người một đường bị vây trong trạng thái khẩn trương, trừ bọn Lộ Hà ăn một chút bánh bao, Tôn Chính một giọt nước vẫn còn chưa uống. Chắc có lẽ sắp chống đỡ không nổi nữa, Lộ Hà quay đầu nhìn Tôn Chính, cũng thấy Tôn Chính đang nhìn mình. Hai người đều đang tự hỏi đồng dạng vấn đề. Trong mắt của hai người đều là ảnh ngược đối phương, sắc mặt hơi tái nhợt. Lúm đồng tiền trên mặt của Lộ Hà, chấn định cũng biến mất trên mặt của Tôn Chính. Trong phòng yên lặng đến đáng sợ, bóng đêm ở giờ phút này không còn nghe thêm một tiếng động xâm nhập thần kinh của bọn họ, thấm sâu vào trong xương. Lộ Hà nhìn Tôn Chính, ánh mắt ảm đạm dần khiến cho thập phần bất an. Đem tầm mắt rời về phía cánh cửa phòng khám ngoại khoa ở tầng 3. Phải đi ra ngoài sao? Ra đó rồi sẽ gặp một thứ. Quái vật vặn vẹo đi sàn xuống dưới mặt đất, hồn đứa nhóc không biết từ lâu đã xuất hiện. Dũng khí của bọn họ dần dần cũng bị bóng đêm tĩnh mịch này vây trọn. Hai người dần khổ sở bước đi, ra khỏi cánh cửa cũng đối mặt với thế giới. Chỉ cảm thấy vừa mệt vừa đói, vừa buồn ngủ, cả người giống như là bị rút nước, một chút khí lực cũng không có. Anh cứ tiếp tục như vậy, Lộ Hà đột nhiên giật mình, nghĩ đến việc tâm tình của mình bây giờ, bất chi bất giác một loại cảm xúc tuyệt vọng cuốn hút. Hắn quay đầu nói với Tôn Chính làm cho mình tỉnh táo. Phát hiện ra Tôn Chính nằm lên trên bàn, thế mà lại ngủ. Tôn Chính dựa đầu vào hai tay, phát ra tiếng thở yếu ớt, lưng cũng theo hô hấp hơi thở phập phồng, trên mặt bao phủ một tầng buồn ngủ cùng với chút bất an. Dưới tình hình như vậy cũng có thể ngủ, chắc là một đêm mệt mỏi khẩn trương đến cực điểm. Lầu Hải chăm chú nhìn mặt của Tôn Chính khi ngủ, lộ ra một tia cười khổ. Hắn nắm tay chắc em của mình trong khóa này. Hắn nắm chắc chiếc chìa khóa trong tay, Lộ Hiểu Vân vẫn chưa hiểu rút cuộc. Câu chuyện đó đã không còn được nhớ đến, cũng dần dần biến lên trong suy nghĩ của hắn. Một quán rượu cũ nồng đậm mùi rượu, Trên tường mọc đầy rêu, cửa thủy tinh màu xanh vỡ nát và lan can đã bị méo. Góc tường lạnh như băng với bóng đêm dày đặc. Tiểu Xuân, Tiểu Xuân, mày đang ở đâu? Âm thanh của hắn quanh quẩn ở trong phòng. Mấy vỏ rượu đều như hóa thành bàn tay cỡ lớn, từ bốn phương tám hướng mà chụp lấy. Tiểu Xuyên! Trung quanh vang lên tiếng hoảng sợ của hắn, nghiêng ngả lao đảo. Trong đầu đều là những vách tường rách nát và cả cánh cửa bán mở của quán rượu. Mỗi một cánh cửa đều cất giấu thứ gì đó. Trong bóng tối chỉ có tiếng bước chân của hắn. Không, không phải là của một người, mà là có vô số người không tiếng động đi theo sau hắn. Tiểu Xuyên, chúng ta không ăn sáng nữa, chúng ta về đi. Tiểu Xuyên không thấy đâu cả, một âm thanh cũng không có. Quay đầu nhìn bốn phía muốn làm gì đó nhưng lại thất bại. Bóng đêm nhảy ra nuốt chừng lấy hắn. Âm thanh của hắn ngay cả thân thể cũng bị ăn mòn. Anh Hải nói dối, anh ấy nói là ăn sáng ở đây, anh Hải nói dối. Không đúng, anh Hải đang từng cảnh cáo, đừng tới quán rượu này, đây là quán rượu có rất nhiều ma quỷ. Quán rượu ma quỷ? Lậu Hiểu Vân, anh mau ra đây, Lậu Hiểu Vân. Cửa bị đập bang bang. Hắn không nên khoe ảnh của hắn có thể thấy ma, cũng không nên cho mình gan lớn. Lậu Hiểu Vân, Lậu Hiểu Vân. Hắn đột nhiên im lặng, trợn tròn mắt nhìn về phía trước. Thân ảnh của người kia hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Nếu như hắn không mở miệng, hắn hoàn toàn không thể phát hiện người này đang đứng ở đó thật lâu. Cút ngay! Âm thanh lạnh lùng lại mang theo chút không kiên nhẫn, cũng rất quen thuộc. Cái gì đó lập tức thả hắn ra. Hắn chạy vào trong bóng tối, bổ nhào lên đùi của người kia. Trên người nọ vẫn lạnh như băng, vẫn ôm lấy hắn. Anh Hai! Chỉ thấy mình bị nhấc lên, bị ném ra sau. Dọc theo bức tường, dọc theo hắc ám âm u, hắn dẫn lên lưng của người kia, chậm rãi đi về phía trước. Trầm mặc không nói được gì cả và bước đi thẳng đến ánh mặt trời. Lầu Hà bị dương quang sáng người đập vào mắt mà to cả hai mắt. Hắn mới phát hiện ra mình ngủ quên ngay bên cạnh của Tôn Chính, cũng đang nằm lên bàn ngủ. Nhưng mà ánh mặt trời đã biến mất từ lâu. Bệnh viện Đồng Hoa giống như một ngôi mộ âm trầm trong bóng đêm, vẫn như trước bao phủ lấy thế giới này. Hắn chống đầu, tự hồ không thể tin mình lại ngủ được như vậy. Ngủ bao lâu rồi? Hắn dùng đèn pin nhìn bốn phía, vậy mà không có chuyện gì xảy ra. Hắn sợ người của mình thân thể vẫn còn ấm, cảm xúc rất chân thật. Mình còn chưa biến thành nó. Thế nhưng còn nằm mơ về anh Hai. Hắn còn tưởng rằng thời khắc nguy cấp hét to một tiếng, Lộ Hiểu Vân sẽ được cứu. Nhưng mà Lộ Hiểu Vân đã mất tích nhiều năm như vậy. Nếu như là Lộ Hiểu Vân, làm sao có thể mặc kệ được. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được gì đó, cầm cuốn ghi chép trên bàn. Tôn Chính cảm thấy có người đang kêu mình, còn gọi Chính Chính. Cậu thực sự chán ghét cách gọi này, vì thế nhu nhu ánh mắt, không kiên nhẫn muốn người nọ câm miệng. Sau đó cậu lập tức thanh tỉnh. Lộ Hà. Người kia cách cậu rất gần, có chút buồn cười nhìn cậu. Làm sao vậy? Cậu mơ thấy gì à? Tôn Chính lắc lắc đầu, thần trí rốt cuộc cũng rõ ràng hơn. Tôi đang ngủ. Cậu không thể tin được mình dưới tình huống này mà có thể ngủ được, còn ngủ sâu tới vậy. Lộ Hà buông tay nhún vai. Không có biện pháp, đại khái Tôn đại cao tài sinh cậu rất tin tưởng tôi. Tôn Chính kỳ quái liếc hắn một cái. Người này khi nào lại dùng cái giọng điệu lạ như vậy? Lộ Hà lơ đánh đẩy cậu. Chính, nếu sau này ra ngoài cậu muốn làm gì? Tôn Chính sửng sốt, tại sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Cậu nói đi. Lộ Hà lại đẩy đẩy cậu. Tôi không biết. Tôn Chính vẫn không phản ứng. Nhưng sau khi đi ra ngoài cậu mờ mịt hoảng sợ. Vậy mà không biết sau khi ra ngoài muốn gì, muốn làm gì đây? Trong đầu của cậu đều có hình ảnh của bệnh viện Đồng Hoa. Cậu cố gắng che giấu biểu tình của mình, hỏi Lộ Hà. Anh thì sao? Lộ Hà hé miệng. Đi xem mắt. Xem cái gì mắt? Nghe nói nhập huyệt mọi người sẽ bị đoạn mệnh. Tôi phải nhanh hoàn thành sứ mệnh cơ bản của mình, để lại một đứa con, miễn là bà mẹ sau này ngày nào cũng cằn nhằn tôi. Tôn Chính tâm lý nổi lên một cảm xúc xấu. Lầu Hà tự nhiên lại nói bậy bạ gì. Phía trước hắn căn bản sẽ không nói đến những vấn đề này, mà không nói hai lời trực tiếp hành động. Chẳng lẽ Lộ Hà cũng thực sự cảm thấy bọn họ đã hết đường, chỉ có thể dựa vào những câu chuyện này để giết thời gian. Nghĩ đến đây, Tôn Chính tâm lý một trận bi thương. Cậu thử hỏi Lộ Hà, nếu vậy chúng ta không ra được thì sao? Lộ Hà nhìn Tôn Chính mà to hai mắt, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào mặt của Tôn Chính, thẳng đến Tôn Chính sợ hãi. Sau đó hắn bỗng nhiên nghiêm trang nói, không có biện pháp, vậy thì chỉ có thể tìm một đại người. Liêu Quần Phương là mai mối, Lão Trương Lão Tam làm người chứng hôn, phòng hồ sơ bái đường, phòng giải phẫu động phòng, nhận đứa nhỏ ngoài cửa làm con nuôi, là một đôi quỷ phu phu. Quỷ, quỷ phu phu. Tôn Chính lại ngây ra một lúc, sau đó đỏ mặt phản ứng, bệnh thần kinh. Lộ Hà cười lớn vỗ tay, cậu làm gì kích động vậy chứ, tôi chưa nói là tìm ai mà, nói sau tôi có phát hiện mới. Lộ Hà cười lấy ra một cuốn ghi chép để tới trước mặt của Tôn Chính, hy vọng hắn cảm xúc dâng cao, chỉ có thể nói đùa làm không khí sinh động hơn, lại không chú ý tới Tôn Chính thần sắc không được tự nhiên. Bác sĩ Nghiêm có thể viết ra ghi chép này, nhất định sẽ không làm mất manh mối của chúng ta. Anh hai tôi cũng sẽ không để mặc như vậy. Cậu thử nhìn kỹ ghi chép này xem. Tôn Chính tiếp nhận ghi chép của Nghiêm Ương, tay còn đặt ở trên bàn. Nghiêm Ương quả thật để lại tin tức cuối cùng, nhưng chúng ta đã đoán sai. Tin tức cuối cùng của anh ta không phải ở trên người của thằng nhóc đó, mà là ở trong này. Cái gì cơ? Tôn Chính khó hiểu. Lộ Hà ra một nụ cười ý vị thâm trường, dùng ngón tay chỉ ghi chép. Tôn Chính xem lại một lần lắc đầu vẫn không hiểu. Lộ Hà bảo chỉ mỉm cười nhìn Tôn Chính rồi nói, ở đây có vấn đề, vì sao Nghiêm Ương nhất định phải sử dụng vụ án bí ẩn ở Style? Tôn Chính tự nhiên trả lời, bởi vì anh ta muốn ám chỉ hung thủ là mình. Hơn nữa vụ án bí ẩn ở Style đều là tiểu thuyết bọn họ biết. Không hổ là cao tài sinh, học mau nhớ cũng tốt. Lộ Hà gật gật đầu dừng một chút, ngữ khí lại biến đổi nói, nhưng mà có rất nhiều tiểu thuyết trinh thám có tình tiết ly kỳ như vậy. Trên thực tế còn có một nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là một đạo cụ quan trọng bị chúng ta xem nhẹ, một đạo cụ mấu chốt bên trong vụ án bí ẩn ở Style. Hắn nhìn Tôn Chính, ánh mắt lóe ra hào quang. Là máy ghi âm. Tôn Chính lập tức thanh tình khẩn cấp nêu ra, đúng vậy, nếu thật là dựa theo thủ pháp của vụ án bí ẩn ở Style, như vậy thì Nghiêm Ương nhất định có một máy ghi âm. Hơn nữa là cậu ta phát hiện ra hay không? Bác sĩ Nghiêm này đặc biệt là thích nhắc tới băng cassette, khái niệm tiếng Anh mới của anh ta. Tôn Chính nghĩ ở niên đại đó, đa số mọi người đều dùng máy cassette. Băng cassette khái niệm tiếng Anh mới được nhắc đến trong đây vô số lần, khiến cậu ta nhớ rõ. Cậu gật gật đầu. Tôi vừa xem lại phát hiện điểm đáng ngờ. Cậu xem câu cuối cùng đi, lời này hình như là có dư thừa đúng không? Bà tôi đi nghe mấy chuyện ma quỷ này còn không bằng đi nghe cái băng cassette khái niệm tiếng Anh mới. Rất dư thừa thì sao? Anh cảm thấy nó có hàm nghĩa gì? Lộ Hà dừng lại một chút trình trọng nói, anh ta đang nói cho chúng ta biết đi nghe máy cassette khái niệm tiếng Anh mới của anh ta, dùng nó ghi âm cũng có thể nghe. Tôn Chính lần này thực sự bật cười. Lộ Hà, tuy rằng anh phân tích rất tốt, nhưng mà tôi thực sự cảm thấy anh suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Lộ Hà cũng đang hoài nghi mình, không có lên tiếng. Hơn nữa vật đó ra sao, chúng ta làm sao tìm? Bằng cassette khái niệm tiếng Anh mới, tìm bằng cách nào? Nó đã có từ nhiều năm trước, mọi người đi rồi, bệnh viện chẳng lẽ còn giữ lại hay sao? Lộ Hà liền cau mày, đang tự hỏi mấy vấn đề Tôn Chính mới đưa ra. Đột nhiên trong đầu của hắn hiện lên một hình ảnh. Trong phòng hồ sơ hắn tìm được vật gì đó. Có, tôi đã biết. Trong cái máy cassette kia nhất định là ghi âm Nghiêm Ương dùng để khi học tiếng Anh, chính là nó. Lộ Hà lập tức kích động đứng dậy. Tôn Chính có chút không biết làm sao đứng lên theo. Chúng ta bây giờ đến phòng hồ sơ, tìm được cuộn băng bọn họ nhất định để lại tin tức ở bên trong. Lộ Hà tinh thần phấn chấn nói với Tôn Chính. Tôn Chính ánh mắt rời về phía cánh cửa kia, cậu theo bản năng lùi về phía sau. Lộ Hà chú ý tới biểu tình mất tự nhiên của cậu, không khó lý giải tâm tình sợ hãi của cậu lúc này. Đi qua vỗ vỗ vai của Tôn Chính, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Có tôi ở đây mà. Tôn Chính liếc hắn một cái, trong lòng có oán giận. Anh thì có thể dùng làm gì, trừ tà sao? Cũng đâu phải là xà cừ chứ. Lộ Hà không biết Tôn Chính đem hắn tưởng tượng thành một khối xà cừ,